Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, một làn sóng phì. Ngay ở Phương Bình mọi người rời đi không bao lâu, một đám người nhanh chóng ngự không mà đến, cưỡi lấy mãnh hổ nữ tử. Lúc trước chúng người đại chiến địa phương nhìn chung quanh một vòng, con người màu xám hơi co rút lại. Rất nhanh liền lành lạnh nói, tìm, nhìn có còn hay không người sống. Bốn phía mọi người cấp tốc tản ra, nữ tử lại là cùng mấy vị cường giả rơi xuống mặt đất. Quan sát kết quả, một lát sau, nữ tử biểu hiện biến ảo nói, hòe bập thanh chết rồi. Cái gì? Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, chấn động nói, hòe bập thanh chết rồi. Cái kia Phong Diệt Sinh đây, sẽ không có chết, nơi này không hắn bạo phát dấu vết. Nữ tử nhìn chung quanh một lần, lẩm bẩm nói, đối thủ không phải quá nhiều, 4 đến 5 người, hẳn là 5 người, một người bạo phát chân vương lưu lại hộ thể tuyệt học. Hẳn là phục sinh chi địa chân vương hậu duệ, một người dùng quyền, có chiến tướng đỉnh phong đến chuẩn thống lĩnh thực lực. Phòng ngự cực cường, một người dùng đao, lực bộc phát rất mạnh, cũng có chuẩn thống lĩnh cấp thực lực. Còn có một người, thật giống là thống lĩnh cấp. Không, đơn thuần bất diệt thần. Nữ tử lắc đầu một cái, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phán đoán rõ ràng. Bên người một vị hào hoa phú quý thanh niên, nhẹ giọng nói, vậy còn có một người đâu? Còn có một người. Nữ tử đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, ánh mắt ngưng trọng nói, một cái khả năng hủy diệt toàn bộ vương đình võ giả cường giả. Hòe bẹp thanh hẳn là bạo phát chân vương tuyệt học, nhưng vẫn chết rồi, người này hầu như không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Duy nhất lưu lại, chỉ có một đạo vết đao. Nói xong, nữ tử đưa tay một chiêu, một tảng đá lớn rơi vào trước mặt. Giờ khắc này đá lớn đã bị hoàn chỉnh cắt chém thành hai nửa. Nữ tử lấy tay sờ sờ, nhẹ giọng nói, cũng không phải là thống lĩnh cấp, càng như là chuẩn thống lĩnh cấp thần lực bạo phát, cùng cấp võ giả, chém giết Hòe Mộc Thanh. Phong Diệt Sinh không biết đúng hay không còn sống sót. Nói đến đây, nữ tử sắc mặt nghiêm nghị, quát lên, đều cẩn thận. Phục sinh chi địa xuất hiện cường địch, so với thất phẩm còn nguy hiểm hơn cường địch. Dù cho võ giả thất phẩm, cũng không có cách nào ung dung hủy diệt một nhánh vương đình đội ngũ. Bị chém giết xác suất càng to lớn hơn, mấy chục vị chuẩn thống lĩnh, chiến tướng đỉnh phong mấy chục người. Như vậy một nhánh đội ngũ, đủ để liên thủ đánh giết mấy vị thống lĩnh sơ đoạn cường giả rồi. Dù cho thống lĩnh trung đoạn cường giả, cũng chưa chắc liền có thể hủy diệt đội ngũ này. Thật muốn làm được, ít nhất cũng phải thống lĩnh cao đoạn cường giả, thậm chí là đỉnh phong. Mà hiện tại, một chi này chỉ có 5 người đội ngũ, giết yêu thực vương đình thảm bại. Dù cho không thấy thi thể, từ lưu lại vết máu, dấu ấn, cùng với quanh thân không có bao nhiêu đào mạc dấu vết đến nhìn. Yêu thực vương đình đội ngũ, có lẽ thật hủy diệt rồi. Nữ tử dứt tiếng, mọi người nhất thời cảnh giác. Một lát sau, đi quanh thân tra xét đội ngũ trở về. Có người cấp tốc nói, điện hạ, Phong Diệt Sinh chưa chết. Thuộc hạ nhìn thấy hắn. Hắn ẩn thu nạp tàn binh. Yêu thực một mạch, thật giống còn lại không đủ 10 người. Nữ tử hơi thay đổi sắc mặt. Liền còn lại mấy người như vậy. Nghĩ tới đây, nữ tử bỗng nhiên nói, đi, đuổi giết bọn họ, chú ý cảnh giới, lần này, vương chiến chi địa có đại địch. Phải, mọi người dồn dập theo tiếng, nữ tử chung quanh liếc mắt nhìn, hướng Phương Bình mọi người phương hướng ly khai nhìn lướt qua. Bất quá vẫn chưa mở miệng, vỗ một cái mãnh hổ phóng lên trời. Gầm thét lên hướng phát hiện Phong Diệt Sinh mọi người phương hướng đuổi theo. trước hết giết Phong Diệt Sinh bọn họ lại nói. Đến mức chi này 5 người tiểu đội, nữ tử sắc mặt có chút nghiêm nghị, lúc này mới tiến vào một ngày, yêu thực một mạch tổn thất hầu như không còn, hay là muốn cẩn thận nhiều hơn, giết chết Phong Diệt Sinh mọi người, không thể tiếp tục tiến lên, nhất định phải mấy vị chuẩn thống lĩnh đột phá mới có thể tiếp tục tiến lên. Lần này, vương chiến chi địa rất nguy hiểm, phục sinh chi địa, nữ tử cưỡi hổ tiến lên, trong lòng nỉ non, vương phụ bọn họ muốn liên thủ yêu thực một mạch, cộng đồng giết vào phục sinh chi địa, thật có thể được không? Lấy nhỏ nhìn lớn, phục sinh chi địa nhưng không phải là thật không còn sức đánh trả chút nào. Minh vương, võ vương, chiến vương những cường giả chân vương này, dù cho là nàng cũng như sấm bên tai. Chấn thiên vương như vậy chân vương đỉnh cấp, thậm chí nghe đồn có thể so với trong truyền thuyết hai vương. Hai vương nếu là không xuất hiện, thật có thể được không? Nữ tử than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, nàng thực lực thấp kém, vô pháp ảnh hưởng đến vương đình quyết sách. Cũng trong lúc đó, Phong Diệt Sinh dường như bị thương con sói cô độc, hai mắt đỏ như máu, nhìn quanh một vòng. Giống như khóc giống như cười, thất bại thảm hại, hắn đều không nghĩ tới, tiến vào mới một ngày, vương đình cường giả chết gần hết rồi, 128 người tiến vào vương chiến chi địa. Vào giờ phút này, bên người thêm vào chính hắn, chỉ có 8 người, khi đến, hào hùng vạn trượng, giờ khắc này, nhưng là dường như chó mất chủ. Thu nạp những tàn binh bại tướng này, trừ bỏ hắn, lại không tinh huyết hợp nhất. Phong Diệt Sinh nhìn một hồi, hắn không biết là còn có hay không những người khác tránh được một kiếp. Nhưng hôm nay, có thể thu nạp chỉ có nhiều người như vậy rồi. Đi, đi cùng Bách Thanh bọn họ hội hợp. Phong Diệt Sinh hai mắt đỏ như máu, còn có cơ hội. Ba đại chuẩn thống lĩnh đỉnh phong cường giả còn chưa có chết. Bọn họ còn đang đột phá. Chờ bọn hắn đột phá, còn có cơ hội. Phía sau, một vị lục phẩm đỉnh phong áo giáp võ giả, sắc mặt như tờ giấy, run rẩy nói, Phong Vương Tử, chúng ta còn muốn ở đây lưu lại sao? Vô liêm sỉ, rác rưởi. Phong Diệt Sinh quát mắng một trận, một lát, bỗng nhiên có chút chán nản, tiếp theo khôi phục lạnh lùng về, mở miệng nói, ngươi, hiện tại từ lối vào trở lại nói cho Vương Thúc, nơi này phát sinh tất cả, để Vương Thúc khiến người ta vào thống lĩnh vực, báo cho Vương Huynh, để bọn họ phá vách đến đây, lần này, ta không cam tâm, các ngươi cam tâm sao, không giết chiến vương hậu nhân, ta tâm khó bình. Tưởng Hạo Chi đệ tội không thể tha thứ. Chiến vương hậu nhân đều đáng chết. Dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng phải giết bọn họ. Mặt khác, Phong Lam, ngươi mang mấy người đi tìm kiếm cái khác lưu lại nơi đây vương đình trung nhân. Thông báo phụ thuộc Hoàng Triều. Tông phái người, toàn bộ tới đây nghe lệnh. Phong Diệt Sinh truyền đạt từng cái mệnh lệnh. Lần này, hắn không cam tâm, Tưởng Siêu, hắn nhất định phải giết hắn. Mới tiến vào người tuy rằng chết rồi rất nhiều, có thể vương chiến chi địa còn có một chút 3 năm trước, thậm chí càng sớm hơn thời kỳ vương đình. Trung nhân còn ở chỗ này, một ít phụ thuộc Hoàng Triều cùng tông phái người cũng ở chỗ này. Nếu như thống lĩnh vực vương đình trung nhân có thể tìm tới giới bích bạc nhược nơi phá vách đến đây, Tưởng Siêu nhất định sẽ chết. Nhất định, nếu như là những người khác, thống lĩnh vực người chưa chắc sẽ đến. Có thể hiện tại, là Tưởng Hạo đệ đệ. Như vậy, những người kia nhất định sẽ đến. Chỉ cần giết chiến vương đích truyền, dù cho lần này ra biến cố lớn như vậy, hắn cũng có thể lập công chuộc tội. Giết chiến vương đích truyền, có lẽ công lao càng to lớn hơn. Minh vương, chiến vương, hai vị này phục sinh chi địa đỉnh cấp chân vương hậu duệ bị giết. Ta chỉ có thể có công không quá. Phong Diệt Sinh nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ đến trước bùng nổ ra chân vương hộ thể tuyệt học người kia. Cái kia là ai? Có thể có như vậy chân vương tuyệt học hộ thể, tuyệt đối cũng là chân vương coi trọng hậu duệ. Không nghĩ tới, lần này phục sinh chi địa tiến vào nhiều như vậy nhân vật trọng yếu. Phong Diệt Sinh vừa mang theo người nhanh chóng tiến lên, vừa suy nghĩ những thứ này. Chân vương hậu duệ nhiều, có chân vương truyền thừa mấy chục đời, cái nào sẽ để ý những huyết mạch kia cực xa hậu duệ. Có thể người mập mạp kia bạo phát chân vương hộ thể tuyệt học, tuyệt đối là chân vương cực kỳ coi trọng một trong những nhân vật. Thêm vào Tưởng Siêu cùng với Minh Vương Tôn Tử, giết ba người này, lần này tiến vào vương chiến chi địa liền không tính thất bại. Yêu Mệnh Vương Đình nữ tử cùng Phong Diệt Sinh dự định Phương Bình không biết, cũng sẽ không đi quản. Giờ khắc này, Phương Bình mấy người đã trốn vào trong một hang núi, dùng đá lớn đóng kín sơn động. Phương Bình miễn cưỡng bày xuống một tầng mỏng manh lực lượng tinh thần bình phong, tiếp liền tê liệt ngã xuống đất. Những người khác cũng là như thế. Mấy người nằm ở âm lãnh ẩm ướt trên đất đá, sau một khắc nhưng là dồn dập lên tiếng cười lớn lên. Thoải mái, phát tài rồi. Phương Bình cười to, dù cho mãi đến tận hiện tại, y nguyên đầu đau như búa bổ. Phương Bình cũng không nhịn được hưng phấn cùng kích động. Những người khác cũng là như thế. Tưởng Siêu đã bắt đầu ở dùng tinh hoa sinh mệnh. Mập mạp này, lần này cũng mang không ít đi vào. Vừa uống, vừa do dự có muốn hay không cho những người khác đến một điểm. Bất quá nhìn một chút, những người khác thường thật giống không phải quá nặng. Tưởng Siêu vẫn là từ bỏ tính toán này, chính mình vẫn là chừa chút bảo mệnh ngoạn ý đi. Uống xong tinh hoa sinh mệnh, Tưởng Siêu lập tức rời đi tầm mắt, nhìn về phía Phương Bình, lớn tiếng khen tặng nói: Phương Bình, lợi hại, quá lợi hại rồi. Các ngươi lần này nhưng là giết ra đủ để dương danh vùng cấm uy danh. Mấy người giết chết yêu thực vương đình 100 người trở lên đội ngũ. Chuyện này quả thật có thể so với diệt quật công lao. Trở lại trái đất, đỉnh cao nhất đều muốn cho các ngươi khánh công. Mập mạp đó là hung hăng nịnh hót, nói xong lời cuối cùng, càng là đắc chí nói: đương nhiên, ta cũng có chút công lao. Bất quá ta không kể công, chủ yếu vẫn là các ngươi mấy vị lãnh đạo tốt. Lần này, ta giết chết 3 vị tinh huyết hợp nhất, chấn tinh thành một đời này. Công lao lớn hơn so với ta cũng không mấy cái rồi. Phương Bình, cái này các ngươi phải cho ta làm chứng. Phương Bình không để ý đến hắn, bắt đầu ra bên ngoài đổ đồ vật. Thần binh, một thanh tiếp một thanh, một thanh tiếp một thanh. Dù cho nhiều tiền lắm của Tưởng Siêu, lúc này cũng nói không ra lời. Lẩm bẩm một tiếng, nuốt một hồi nước bọt. Chấn tinh thành có thần binh, hơn nữa còn không ít. 13 nhà tính gộp lại, thần binh đại khái cũng có gần 100 dáng vẻ. Đương nhiên, cũng là thất phẩm làm chủ. Bát phẩm cũng không nhiều. Các lão tổ có thể giết một ít thất phẩm, chỉ cần không phải quá chọc người mắt, cũng không có mấy người lưu ý. Có thể giết bát phẩm, bát phẩm kim thân, đó là thần Phật cảnh giới. Cường giả như vậy, tử vong một cái, đều có khả năng tạo thành rất lớn náo động. Thất phẩm làm thống lĩnh cấp cường giả, vậy cũng chỉ là một phương thống lĩnh. Bát phẩm là tôn giả, cái gọi là tôn giả cảnh, cũng mang có một ít người người đều muốn tôn trọng ý tứ. Bao quát ở vùng cấm cũng là như thế. Cửu phẩm, ngoại vực xưng vương cảnh, vùng cấm vì cấm kỵ chân vương, gọi là thần tướng cảnh, có chứa thần chữ, dù cho chỉ là thần linh tướng lĩnh, cũng là vô cùng tôn quý. Sở dĩ chấn tinh thành cái kia gần 100 chuôi thần binh, 8, 9 phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, thất phẩm cũng là 60, 70 mà thôi, này vẫn là 13 nhà tích lũy. Mà Phương Bình, hiện tại lấy ra bao nhiêu rồi? Tưởng Siêu quét mắt qua một cái, e sợ không dưới 50 chuôi. Ngay vào lúc này, Phương Bình dừng động tác lại, sắc mặt vui mừng vi giảm, có chút không hài lòng lắm nói. Ta nhớ cho bọn họ bên kia vượt qua 70 chuôi. Chạy một ít người, theo lý thuyết cũng có 60 chuôi trái phải. Làm sao liền 56 chuôi? 56 chuôi, Tưởng Siêu thật sự có chút nuốt nước miếng. Em à, đây là một làn sóng phát a. Những người này thật là khủng bố. Liền này, lại còn không hài lòng. Phương Bình bại lộ nhiều như vậy tài phú. Đỉnh cao nhất đại khái đều muốn đánh cướp hắn. Hắn liền không sợ bị người chém chết. Không đúng, cái tên này sẽ không giết người diệt khẩu chứ. Ở đây, liền chính mình thật giống là người ngoài dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Tưởng Siêu dùng mình một cái. Phương Bình dư quang liếc hắn một cái. Cười nói, mập mạp, làm sao, bị thương quá nặng, rét run. Không, không có. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lại nói, ta Phương Bình người này, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Đương nhiên, cũng là có ân tất báo, có phúc cùng hưởng, ngươi lần này tiêu diệt ba cái tinh huyết hợp nhất, bạo phát tuyệt chiêu, ta cũng không cho ngươi chịu thiệt. Lần trước đoạt ngươi một đôi chiến ngoa, hiện tại lại đưa ngươi một đôi. Làm sao? Tưởng Siêu cười khan nói. Cái kia, không cần, thật không cần, đừng, này không có vẻ ta Phương Bình quá mức hẹp hòi. Ta Phương Bình là loại người như vậy sao? Không đúng không đúng, Tưởng Siêu nói xong, Phương Bình đã tiện tay ném đi một đôi mới vừa rút ra ủng. Cười nói, cái này cho ngươi, chất lượng cũng không tệ lắm. Tưởng Siêu cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận, trong lòng tính toán. Này có tính hay không cấm khẩu phí? Phương Bình cũng không nói nhiều. Tiếp tục nói, trừ bỏ thần binh, cũng không có thiếu lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức. Tính gộp lại, tổng cộng là 6 kiện. Thật giống có vài món bị Phong Diệt Sinh mang đi rồi. Nói đến đây, Phương Bình sắc mặt khó coi. Thần binh ít đi, lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức thiếu. Nguyên nhân chính là ở trước giết một ít người, đồ vật bị Phong Diệt Sinh lấy đi rồi. Tên kia trên người, trừ bỏ trường kích, còn giống như có vài món thần binh dáng vẻ. Lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức, đại khái cũng có một chút. Phương Bình không nói thêm nữa, cấp tốc nói, 55 chuôi thần binh, bát phẩm một cái, là cái kia Hòe Mộc Thanh lưu lại. Thất phẩm đỉnh phong 3 chuôi, thất phẩm cao đoạn 5 chuôi, trung đoạn 8 chuôi, sơ đoạn 38 chuôi. Dùng tiền toán lời nói, đại khái là 640 tỷ đến 650 tỷ dáng vẻ. Lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức, 6 kiện, đại khái là 15 cân. Toán 100 tỷ đi, trừ đó ra, còn có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Một ít năng nguyên thạch, quả năng lượng, yêu thú áo giáp, 100 tỷ vẫn là đáng giá. Mặt khác, trên người một ít người còn có một chút tinh hoa sinh mệnh. Bất quá cũng không tính là nhiều. Bọn họ dùng mất rồi hơn nửa, cũng là còn lại mấy cân. Tính gộp lại, lần này thu hoạch toán 900 tỷ. Mọi người có ý kiến gì không? Lý Hàn Tùng miệng đều nhanh cười sai lệch. Cái nào có ý kiến, lập tức nói, không ý kiến. Diêu Thành Quân lại là sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn vẫn là lần thứ nhất cùng Phương Bình xuống địa quật. Nhưng lần này lần thứ nhất, hắn cảm giác mình thật mở mang hiểu biết rồi. Kiếm tiền, là như thế kiếm sao? Võ đại bên này, người người đều ở nói, mà võ Phương Bình nhiều tiền lắm của, dòng dõi có thể so với cửu phẩm. Không, cửu phẩm đều không hắn giàu có. Trước đây không quá to lớn khái niệm. Hiện tại có, cửu phẩm có thể có Phương Bình giàu có. Này không phải vấn đề tiền. Không tới ngàn tỷ, chính phủ không có tiền sao? Chính phủ có tài phú. so với ngàn tỷ nhiều vô số lần. Vấn đề mấu chốt là võ giả tài nguyên tu luyện thường thường tuy rằng dùng tiền đồng giá thay thế, có thể không có nghĩa là ngàn tỷ có thể mua được những thứ này. Dùng ngàn tỷ mua được 55 chuôi thần binh, chính phủ e sợ lập tức liền sẽ đào tiền. Nhiều tiền, đó chính là con số, chính là giấy, võ đạo tài nguyên, thật muốn đều dùng tiền đổi. Cái kia kinh tế đã sớm tan vỡ rồi, võ đại bên này dùng học phân đổi, quân bộ bên kia dùng quân công đổi. Cái khác các bộ cũng có chính mình đổi phương pháp, hầu như sẽ không dính đến chân thực tiền tài. Nói tóm lại, Phương Bình nói giá trị 900 tỷ, thật muốn dùng tiền, 10 lần tiền tài cũng chưa chắc có thể mua được. Giờ khắc này, mấy người đã rơi vào trong ảo tưởng. Phương Bình vẫn tính lãnh tĩnh, mở miệng nói, dựa theo trước phân phối, ta có thể phân 450 tỷ đồ vật. Nói xong, Phương Bình vội ho một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Tưởng Siêu nói, nơi này không ít đồ vật đều là chúng ta trước thu được. Cũng không phải là lần này, sở dĩ ngươi bên này, Tưởng Siêu cực kỳ thức thời, lập tức nói, rõ ràng, yên tâm, ta biết, giết 3 cái tinh huyết hợp nhất, có thể cầm 1 cái thần binh. Ngươi để những võ giả thất bát phẩm kia lên bán một lần mệnh đều được rồi. Tưởng Siêu đó là một mặt tán đồng. Phân ta 1 thanh thần binh đầy đủ. Không cần lại cho. Ta sợ mấy người các ngươi sói ác có thể làm thịt ta. Mấy tên này đều là đòi tiền không muốn sống chủ. Cho 1 thanh thần binh tính là không tồi rồi. Phương Bình cười híp mắt nói. Mập mạp. Chúng ta quá nghèo, vậy thì không khách khí với ngươi rồi. Như vậy, tinh hoa sinh mệnh, năng nguyên thạch những tạp vật này, đều về ta, ta lại muốn 3 kiện lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức. Toán 200 tỷ được rồi. Thần binh lời nói, bát phẩm trường kiếm ta muốn, thất phẩm sơ trung cao đoạn, ta lại chọn 20 thanh, còn lại đều về các ngươi. Làm sao? Lý Hàn Tùng vội vàng nói, không thành vấn đề, vậy ta có thể phân 135 tỷ. Nói xong, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, ta muốn lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức 1 cái. Cộng thêm 10 thanh thất phẩm thần binh, đầy đủ chứ? Một bên, Vương Kim Dương cũng nói, ta cũng một dạng, Diêu Thành Quân không nói gì, còn lại đều về hắn. Hắn còn có thể cầm 14 thanh thần binh, cộng thêm 1 cái lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức. Như vậy thu hoạch, Diêu Thành Quân trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Chính mình không phải đang nằm mơ chứ. Phương Bình cũng không quản bọn họ. Hắn đối có chút người rất keo kiệt, đối có chút người nhưng là rất hào phóng. Đồng ý theo hắn liều mạng, thời khắc mấu chốt dám đứng ra đỉnh hắn. Hắn cũng không nhỏ mọn, lão Vương những người này, Phương Bình chính là phân bọn họ 3, 5 thanh thần binh, bọn họ đại khái cũng sẽ không nói cái gì. Có thể lão Vương cùng đầu sát, theo hắn đồng thời liều mạng không phải 1 lần 2 lần rồi. Đến mức Diêu Thành Quân, tuy rằng vẫn là lần thứ nhất cùng Phương Bình xuống địa quật. Có thể nên thời điểm xuất thủ, cũng không hàm hồ. Ở lối vào phục kích đối phương, nguy hiểm cỡ nào, kẻ ngu si đều biết, Diêu Thành Quân nhưng không phải là quá rõ ràng Phương Bình thủ đoạn. Y nguyên là việc nghĩa chẳng từ nan lưu lại, hầu như không cân nhắc qua, mà những người khác đều chạy nhanh chóng, dù cho Tưởng Siêu cái tên này, tuy rằng lưu lại, cuối cùng cũng là rời đi, cũng là bởi vì không vững tin Phương Bình bọn họ có thể làm được. Lưu lại, vậy thì đại biểu đồng ý đồng sinh cộng tử. Đó chính là huynh đệ trong nhà. Phương Bình chiếm đầu to liền được rồi. Cũng sẽ không cố ý đi cắt xén những người này. Số lần nhiều, mọi người cũng sẽ thất vọng. Dù cho Phương Bình cho bọn họ không ít. Phương Bình làm tốt phân phối. Bắt đầu chờ đợi lên. Lần này, hắn phân 450 tỷ. trong đó có 130 tỷ trước kết toán. Theo lý thuyết, còn có thể lại thêm hơn 300 tỷ điểm tài phú. Phân phối xong xuôi, nếu như hệ thống phán định không gặp nguy hiểm lời nói, hẳn là có thể tăng cường điểm tài phú rồi. Cái này cũng là một cái ẩn tại công năng. Phương Bình hiện tại xem như là phát hiện, hệ thống phán định phải chăng thoát khỏi nguy hiểm, hẳn là căn cứ quanh thân hoàn cảnh cùng uy hiếp trình độ đến phán định. Hệ thống, lẽ nào có thể giám sát quanh thân hoàn cảnh? Phương Bình trong lòng bay lên một ít dị dạng ý nghĩ. Có lẽ là vậy, trước ở Thiên Nam địa quật, bọn họ bởi vì vẫn nằm ở cấm kỵ hải biên giới, sở dĩ vẫn không cho hắn tăng cường điểm tài phú. Sau đó, dù cho đến Hoa Quốc Tông Sư vị trí khu vực, cũng là không tăng cường, bởi vì đối diện còn có một đoàn cửu phẩm ở. Như vậy nguy hiểm, kỳ thực là không biết, cũng không phải là gần ngay trước mắt, nhưng mà, hệ thống y nguyên phán định hắn nằm ở trong lúc nguy hiểm. Phương Bình ý niệm trong lòng bay lên, nhưng là không đi sâu muốn những thứ này. Có thời điểm, nghĩ cũng vô dụng, hắn hôm nay còn quá nhỏ yếu, không cần thiết nghĩ những thứ vô dụng này. Lần này, nguy hiểm phán định rất nhanh. Quanh thân, hẳn là xác thực không tồn tại uy hiếp Phương Bình sinh mệnh sinh vật cùng hoàn cảnh. Điểm tài phú cấp tốc phát sinh ra biến hóa. Tài phú 950 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 8.620 tạp, 9.633 tạp, tinh thần, 120 hách, 1.469 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút. Cộng, khí tức mô phỏng, 10 vạn điểm tài phú 1 phút. Cộng, trước, vì che lấp mấy người khác khí tức, thêm vào khôi phục lực lượng tinh thần và khí huyết, Phương Bình tiêu hao không ít điểm tài phú. Tính được, tăng cường điểm tài phú đại khái ở 310 tỷ dáng vẻ. Sẽ không có đến 320 tỷ, Phương Bình cũng không phải quá để ý. Trên dưới chênh lệch một chút cũng bình thường, còn kém một chút xíu, liền có thể đến ngàn tỷ rồi. Phương Bình hơi xúc động, trước cảm thấy ngàn tỷ xa xa khó vời, bây giờ nhưng là chỉ thiếu một bước rồi. Đến mức cái gọi là một chút là 50 tỷ, Phương Bình cảm thấy không tính là gì. Ở vương chiến chi địa như vậy bảo địa, mưa bụi mà thôi, 50 tỷ, tiêu diệt phong diệt sinh. Nằm đến ngàn tỷ, chỉ là hắn thanh kia bát phẩm thần binh trường kích, đại khái liền có thể làm cho Phương Bình điểm tài phú hoàn thành ngàn tỷ đột phá. Chớ nói chi là, tên kia trên người thứ tốt cũng không có thiếu. Tiêu diệt phong diệt sinh, Phương Bình cảm giác phải tăng ra 100 tỷ trở lên đều không độ khó. Lực lượng tinh thần bị thương nặng, lần này lại khôi phục như thế khó. Phương Bình có chút cau mày. Trước đây hắn cảm thấy chỉ cần lực lượng tinh thần bất diệt, dù cho lưu lại một tia, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Bây giờ nhìn lại, chung quy vẫn còn có chút không giống. Lần này, đại khái xác thực bị thương tổn được căn cơ. Hơn 1.000 hách lực lượng tinh thần. Theo lý thuyết, khoảng 100 vạn điểm tài phú liền có thể khôi phục. Có thể hiện tại, Phương Bình điểm tài phú đang ở đại lượng tiêu hao, tu bổ lực lượng tinh thần, có thể lực lượng tinh thần tốc độ tăng, nhưng là không có đạt đến mong muốn. Trước là 1.000 điểm tài phú khôi phục 1 hách, hiện tại ít nhất lật 10 lần, 10 vạn mới có thể khôi phục 1 hách trái phải. Bất quá cũng may còn đang khôi phục, cũng là một cái hơn 100 triệu tiêu hao. Có thể đem tổn hại lực lượng tinh thần khôi phục, tính là không tồi rồi. Đổi một cái võ giả thất bát phẩm, đại khái lúc này liền muốn tan vỡ rồi. Nam Giang bên kia, trước Trương Định Nam lực lượng tinh thần bị hao tổn, hậu kỳ hoa thời gian rất dài đi tu bổ, đi uẩn nhưỡng, đến hiện tại e sợ đều không khỏi hẳn. Phương Bình kỳ thực thương so với hắn trọng nhiều lắm. Bất quá xem tình hình, cá biệt giờ sau hẳn là có thể khôi phục hoàn toàn rồi. Phương Bình vừa chữa thương, vừa mở miệng cười nói. Hoặc là không làm, chúng ta cùng yêu thực vương đình người bên kia. Đó là không chết không thôi. Lần này bất luận làm sao, đều muốn làm rơi bọn họ. Bọn họ hiện tại những người còn lại không nhiều. Chết no khoảng 10 cái. Chờ chúng ta chữa khỏi vết thương, tiếp tục đi săn bắn. Một bên, Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ, còn muốn đi truy sát. Em Kha, theo mấy tên này, quả nhiên đủ kích thích. Hắn còn đang suy nghĩ những này thời điểm. Phương Bình trước mặt hiện ra mấy bộ khôi giáp. Phương Bình mặc vào một bộ. Lão Vương cùng đầu sắt cũng là rất tự nhiên cầm lấy một bộ mặc vào. Lại nhìn Phương Bình liền tóc giả khăn trùm đầu đều cho phân phát ra. Tưởng Siêu một mặt mộng, lẩm bẩm nói, đây là muốn làm gì? Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, hiện tại yêu thực vương đình người không nhiều. Chúng ta nhìn có thể hay không giả mạo một hồi, trên đường gặp phải những người khác, thuận tiện cũng tiêu diệt. Phương Bình không nhiều lời, hắn cũng không chuẩn bị cho mập mạp thay đổi khí tức. Năm người đều thay đổi khí tức, tiêu hao quá lớn, 1 phút 1 tỷ, hắn hoa không nổi, bất quá thay đổi 2 người khí tức, che đậy 2 người khí tức, cái kia tiêu hao liền không lớn rồi, nhìn có cơ hội hay không, dựa vào yêu thực vương đình võ giả thân phận, đi ung dung giết chết một ít người, luôn cường sát, Phương Bình cũng mệt mỏi, đều chữa thương, thương thế được rồi. Chúng ta lại đi càn quét. Tất cả mọi người không làm lỡ. Phương Bình cũng không keo kiệt. Tinh hoa sinh mệnh cùng năng nguyên thạch cũng lấy ra không ít. Cung cấp mọi người chữa thương. Lần này, hắn không chỉ muốn xông lên 1000 tỷ điểm tài phú. Còn muốn càng nhiều. Sai qua cơ hội lần này. Sau đó lại nghĩ mò nhiều như vậy. Hy vọng vậy thì không lớn rồi. Vương chiến chi địa. Lần sau hắn còn có cơ hội tới sao? Phương Bình không sâu hơn nghĩ. Không chắc vùng cấm lần sau đều không có cách nào đến rồi. Không chắc liền gặp phải cái nào báo thù sốt ruột cường giả địa quật. Trực tiếp tiêu diệt hắn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.